Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, ta có một căn chày cán bột. Sư huynh, tiểu tử kia chạy quá nhanh. Bộ dạng này xuống, liền bị hắn chạy mất. Tổ hai người thở hồng hộc phải xem lấy Han Yu chạy xa. Tất cả đều hai tay chống lấy đầu gối. Dừng lại tại nguyên chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Mà Han Yu gặp hai người không tiếp tục đuổi theo. Thế là đang chạy đến một cái chỗ ngoặt về sau. Cũng dừng bước lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Thật là, cái kia hai tên gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì? Han Yu thở hổn hển, từ chỗ ngoặt thò đầu ra. Nhìn thấy theo dõi chính mình hai người kia đang nghỉ ngơi tại chỗ. Đồng thời không biết đang trao đổi cái gì. Han Yu có chút nhức đầu. Mới vừa rồi bị hai người đuổi theo. Chính mình có chút hoảng hốt chạy bừa chạy đến trong hẻm nhỏ. Hiện tại chính mình cũng có chút không phân rõ đường. Sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tráng hán trong lòng không chắc. Hỏi hướng mình sư huynh. Không có việc gì. Tiểu tử kia chạy đến loại này không ai địa phương. Chúng ta không cần lo lắng bị những người khác phát hiện. Mà lại nơi này chúng ta trước đó không phải cố ý đến dẫm qua điểm sao? Ngươi còn nhớ rõ sao? Tráng hán nghe vậy hướng bốn phía nhìn một chút, là nơi này à? Sư huynh, ta nhớ ra rồi. Nếu như là nơi này, tiểu tử kia liền chạy không xong. Ta nhớ được nơi này có cái ngõ cụt. Đợi chút nữa chúng ta tách ra hành động. Đem tiểu tử kia bước đến cái kia ngõ hẻm nhỏ bên trong. Chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, sư huynh, nói xong. Hai người bắt đầu chia đầu hành động. Han Yu nhìn xem tráng hán từ tại chỗ rời đi. Mà tên thiếu niên bất lương kia thì là hướng phía bên mình đi tới. Han Yu lập tức cảm giác tình huống có chút không lớn diệu. Han Yu tranh thủ thời gian dọc theo tường vây. Thừa dịp theo dõi chính mình hai cái không có nhích lại gần mình trước đó chạy mất. Kết quả tại một trận đuổi theo bên trong. Han Yu phát hiện mình bị trước sau bao bọc. Lúc đầu Han Yu lập tức liền có thể từ ngõ hẻm bên trong chạy đến trên đại đạo đi. Kết quả phát hiện cái kia tráng hán đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Chặn chính mình thông hướng đại đạo duy nhất đường đi. Mà sau lưng tên thiếu niên bất lương kia cũng đang hướng mình từng bước một tới gần. Han Yu bốn phía nhìn một chút. Rốt cục phát hiện con đường nhỏ hẹp dài. Han Yu một cắn răng chui vào trong đường nhỏ đi. Thế nhưng là Han Yu không có phát hiện. Chờ hắn tiến vào cái kia tiểu đạo về sau. Tổ hai người trên mặt nổi lên mỉm cười. Kết quả chờ Han Yu từ tiểu đạo bên trong đi ra đến về sau. Phát hiện là một cái bị nhà khác sân nhỏ bọc lại ngõ cụt. Lần này Han Yu mago. Thế là Han Yu trái lo phải nghĩ. Cảm thấy vừa rồi hai người kia tựa hồ là cố ý đem chính mình hướng nơi này đuổi. Như vậy nếu như chính mình muốn đi ra ngoài liền chỉ có thể thuận chính mình vừa rồi tiến đến tiểu. Đạo ra ngoài, nhưng là khẳng định hội vừa rồi hai người kia chán. Cho nên Han Yu cảm thấy cùng hắn ra ngoài bị hai người kia chán. Còn không bằng chính mình liền đợi tại nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại góc tường mai phục, tiên hạ thủ vi cường. Thế là Han Yu đi vào tiểu đạo lối ra chỗ ngoặt bên tường. Tựa vào trên tường. Đồng thời Han Yu bắt đầu câu thông hệ thống. Hệ thống nhanh, ta muốn mua vũ khí. Có vũ khí nơi tay dù sao cũng so tay không tấc sắt muốn tốt. Kết quả Han Yu phát hiện chính mình rất muốn chỉ có thể mua chút đồ làm bếp ứng phó tình huống hiện. Tại, không có cách nào. Han Yu có chút hoảng, liền mua một cây vừa dài lại thô chày cán bột. Đồng thời đem chính mình công phu mèo ba chân cường hóa mở ra. Nhìn xem chính mình trong sổ sách lập tức thiếu đi 14.000 điểm danh vọng. Han Yu có chút thịt đau. 10 lần tiêu hao mở ra công phu mèo ba chân bỏ ra 10.000 danh vọng. Mà nắm trong tay lấy chày cán bột bỏ ra 4.000 danh vọng. Tương đương với chính mình kiếm danh vọng kỳ hạn lập tức thiếu đi gần 5 ngày thời gian. Han Yu cái kia khí a. Quyết định đợi chút nữa phải thật tốt giáo huấn cái kia hai tên gia hỏa. Sau đó Han Yu dựa vào mặt tường, nín thở ngưng thần chờ lấy theo dõi chính mình hai tên gia hỏa tới. Sư huynh, tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? tiểu đạo bên ngoài, chờ lấy Han Yu chính mình ra. Hai người gặp Han Yu đi vào nửa ngày không định ra, có chút bực bội. Tráng hán thì gấp đến độ đi tới đi lui, hỏi hướng mình: sư huynh, người đừng lúc ẩn lúc hiện, thấy tâm ta phiền. Cao gầy không tốt quát lớn một tiếng: tráng hán, ta đoán chừng tiểu tử kia khả năng chạy đã mệt, cho nên ở bên trong nghỉ ngơi đi. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục tại nơi này chờ đợi sao? Tráng hán cũng chờ đến có chút nóng nảy. Không đợi, chúng ta đi vào. Đúng, đồ vật ngươi cũng mang tới đi. Không tốt xuất phát trước hỏi. Sư huynh, ta một mực mang theo. Tráng hán lắc lắc chính mình một mực mang ở trên người bao đeo vai. Đúng. Không lương nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi vào đi. Cẩn thận một chút. Han Yu tựa vào trên mặt tường, nghe được trong đường nhỏ truyền tới có người muốn tiến đến đồ vật. Han Yu trong lòng cũng bắt đầu biến thành có chút khẩn trương. Nuốt miệng nước bọt về sau, Han Yu hai tay nắm chặt trong tay chày cán bột. Có thể là bởi vì tới gần ra miệng nguyên nhân, trong đường nhỏ truyền tới tiếng bước chân biến thành có chút gấp rút. Han Yu giơ cao chày cán bột chuẩn bị cho ra người tới đến một chút hung ác. Đột nhiên một đạo bóng người cao lớn từ tiểu đạo chui ra. Han Yu vừa thấy là cái kia tráng hán, mà lại hắn đang một đầu vọt mạnh không nhìn thấy bộ dáng của mình. Han Yu liền ngạnh sinh sinh cầm trong tay chày cán bột vung xuống đi, động tác cho ngừng lại. Một phương diện, tráng hán lao ra tốc độ quá nhanh. Chính mình vừa rồi có chút không có kịp phản ứng. Một gậy này từ vung xuống đi đoán chừng hội vung không. Một phương diện khác, từ tráng hán hình thể đến xem, đoán chừng hắn tương đối da dày thịt béo, kháng đả kích năng lực tương đối mạnh. Mình coi như vung không sau tiếp lấy đi lên bù một dưới, cũng không lớn khả năng để hắn mất đi sức chiến đấu. Thế là Han Yu tại trong điện quang hỏa thạch quyết định trước tiên đem đằng sau cái kia không tốt giải quyết rơi. Mà tráng hán xông ra tiểu đạo về sau, tia sáng biến hóa, để ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời không thể thích ứng tới. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, phát hiện phía trước không có người, mà quay đầu về sau liền phát hiện Han Yu đang mai phục ở sau lưng mình, muốn cho ra không tốt đánh đòn cảnh cáo. Tráng hán không kịp ngăn cản, chỉ có thể đối với mình sư huynh hét lớn một tiếng: sư huynh cẩn thận. Không tốt. Nghe được tráng hán la lên hơi nghi hoặc một chút. Ngẫu nhiên không tốt khóe mắt phát giác được có một vật chặn tia sáng, cho mình trên mặt lưu lại một đạo bóng ma, đồng thời một cỗ kình phong hướng phía đầu của mình đánh tới. Thế là không tốt quay đầu thời điểm, phát hiện mình đã không kịp trốn tránh, một cây gậy hung hăng đến nện vào trên đầu của mình. Không tốt lập tức liền đã mất đi ý thức, té xỉu ở lối ra. Sư huynh, gặp không tốt té xỉu. Tráng hán kinh hoàng đến hô lên: yên tâm, hắn không chết được, chỉ bất quá ngất đi mà thôi. Han Yu thấy mình đánh ngã một người sau hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối với tráng hán hỏi: các ngươi theo dõi ta đến cùng là cái mục đích gì? Tiếp lấy Han Yu vung vẩy trong tay chày cán bột ra hiệu tráng hán không nên khinh cử vọng động. Đáng chết, rõ ràng vừa rồi trên người ngươi chỉ có một cái túi sách, ngươi lấy ở đâu dài như vậy như thế thô chày cán bột? Bởi vì ta là cái đầu bếp. Nghe được tráng hán vấn đề, Han Yu không khỏi thốt ra: đáng chết, trước cầm xuống ngươi lại nói. Nói xong, tráng hán một cái mãnh hổ hạ sơn, hướng phía Han Yu nhào tới. Han Yu trong lòng còi báo động vang lớn, bất quá may mắn bởi vì thể chất cùng công phu mèo ba chân cường hóa, Han Yu cảm thấy mình vẫn có thể đuổi theo tráng hán động tác. Tráng hán cũng không có nắm đấm công kích Han Yu, mà là muốn dùng hai tay của mình đem Han Yu ôm lấy, để Han Yu mất đi hành động lực. Mà Han Yu tại đối phương nhào tới thời điểm, ỷ vào chính mình dáng người so với đối phương nhỏ gầy, một cái trầm xuống, thân thể co rụt lại né tránh tráng hán vụng về động tác, đồng thời dưới chân đạp một cái từ tráng hán dưới đũng quần xuyên qua. Từ tráng hán dưới thân xuyên qua về sau, Han Yu lập tức xoay người một cái, hướng phía tráng hán hạ thân, chính là một cây chày cán bột thọc đi qua. Ngao ngô,